Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 11, trận chiến lớn. Sau đó thời gian, ta cùng bơ thịt quá phi thường bận rộn, trăn trở với thành đô các nơi bán tháo trong tay còn thừa lại hàng hóa. Lại không nghĩ rằng hàng này trước sau như một kéo dài ngày thứ nhất thần kỳ. Hết sức tốt tiêu, vốn là bơ thịt dự trù một tuần lễ mới có thể tiêu thụ xong hàng. Chúng ta 5 ngày liền bán xong, kiếm tiền không chỉ 5.000, nhanh đến gần 6.000. Như vậy chiến quả làm cho bơ thịt kích động vạn phần. Hận không được lại dẫm lên vết xe đổ một lần, lại bị ta ngăn cản. Ta theo bơ thịt nói, như vậy thủ pháp ngươi đã nói một lần cũng liền đủ. Đây là tích lũy tư bản, dễ hiểu, nhiều, liền quá. Bơ thịt một bên vui tươi hớn hở đếm tiền, một bên lại trầm thống cho mình mấy bàn tay. Nói với ta đến, Tam Oa Nhi, khi ta là bị dầu mỡ heo ngu dốt tâm. Nói càn a, người biết, ta từ nhỏ đến lớn a, sẽ không kiếm quá nhiều tiền như vậy. Ha ha Tam Oa Nhi, người thật là ta phúc tinh a. Ta lười để ý bơ thịt, mà là thẳng nằm ở thượng. Ta phát hiện ta đối với tiền vật này xác thực tương đối chết lặng. Ít nhất nó không thể kích thích ta hưng phấn. Ta để ý là một chuyện khác. Chính là kia tên lường gạt đạo sĩ chuyện. Mấy ngày nay buổi tối, chúng ta cũng đi lung tung quá. Cũng không có gặp cái kia cái gọi là sẽ đi đường khô lâu. Cái này để cho ta tương đối bất an. Vạn nhất người khác lấy chuyện này nhi làm văn đây. Ta nên nói như thế nào? Làm gì? Dù sao đánh giả ta là không có chút nào kinh nghiệm. Nhưng là muốn ta bỏ mặc cũng là vạn vạn không được. Ta đem ta bất an nói cho bơ thịt. Ai ngờ bơ thịt tiểu tử này hoàn toàn không thèm để ý. Nói đến thời điểm rồi hãy nói. Loại chuyện này ngươi chính là tận bổn phận mà thôi. Ngươi lại không thể để cho cái thế giới này nhân cũng tin tưởng ngươi. Bơ thịt nói chuyện cũng đúng. Nhưng là ta vừa nghĩ tới những người đó bôi xấu đạo gia danh tiếng. Tâm lý thật đúng là hận không được tất cả mọi người đều tin tưởng ta. Thấy lòng ta chuyện rất đa dạng tử. Bơ thịt nói. Hay lại là quá hảo chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn đi. Nhiều kiếm tiền. Thật tốt tu đạo. 3 năm sau ngươi cũng mới tốt thấy Khương gia. Lại nói. Chuyện này xong. Chúng ta nên đi Quảng Châu. Nói xong. Bơ thịt tắt đèn. Một chàng tiếng gọi ta đi nhanh ngủ. Vừa nói chính mình gợi lên hãn. Về phần ta, ngược lại trăn trở không thể ngủ. Luôn cảm thấy như vậy thời gian không phải là ta nghĩ muốn. Thời gian quá thật nhanh. Trong nháy mắt, 2 ngày liền đi qua. 2 ngày này ta cùng bơ thịt đã bỏ túi thu thập xong hành lý. Chờ tối hôm nay đánh giả sự tình qua đi sau. Liền mua vé xe lửa đi Quảng Châu. Pháp sự muốn ở nơi nào làm. Bơ thịt là sáng sớm muốn hỏi thăm được. Tối hôm đó 7 điểm nhiều. Ta cùng bơ thịt sáng sớm sẽ đến cái này nghe nói muốn làm lễ cúng địa phương. Chỗ này là một gian xưởng nhỏ phòng. Là làm lễ cúng. Rất nhiều sinh sản dụng cụ cũng sắp xếp để ở một bên. Trung gian trống đi rất một khối to đất trống. Đã bày ra tốt rất nhiều thứ. Ta nhìn một cái trận kia ỉ vào. Thật không? Ở đất trống kia thượng, bày một cái với nấc thang tựa như cái giá. Trên cái giá bày ra rất nhiều thần tượng. Phía trên nhất là đạo gia Tam Thanh. Xuống dưới nữa là Ngọc Hoàng Đại Đế. Tiếp đó, cơ hồ đem Trung Quốc thần tiên cũng mang lên đi. Ta nghĩ thầm, cái này không liền đuổi quỷ mà thôi sao? Nhìn như vậy, còn phải mời đầy trời thần Phật à? Ai mời được? Thượng Mao thuật liền rất khó được. Còn phải mời được này đầy trời thần Phật. Phỏng chừng không hiểu việc nhìn như vậy. Cảm thấy rung động. Hiểu công việc. Giống như ta. Cảm thấy đây là tán gẫu. Ở đó một khí thế khoáng đạt dưới cái giá mặt. Bày thật dài bàn thờ. Này bàn thờ cống phẩm cũng không. Cây nến thoang thoảng đừng nói. Dưa và trái cây bánh ngọt đừng nói. Còn có cả kê. Cả vịt. Cả heo. Sắp xếp vậy kêu là một cái phong phú. Ta nghĩ tới sư phụ ta bày đồ cúng cho tới bây giờ đều rất tùy tiện. Một chồng bánh bao đều có thể. Sư phụ ta đã từng nói. thần Phật có tới hay không? Với cống phẩm không có tất nhiên quan hệ. Chỉ cùng ngươi cái này làm phép nhân tài có quan hệ này đầy trời thần Phật cũng không phải là đói. Bụng ra hỏa, nhìn thấy ăn liền không giới hạn. Này cống phẩm nhiều ít cũng không có nghĩa là có hay không lòng thành. Kính ý đến cũng liền tốt. Ta đang suy nghĩ này cống phẩm thời điểm. Bên cạnh ta bơ thịt đã nói ra một người hỏi thăm. Hắn hỏi, này cống phẩm đủ phong phú à? Là người đại sư kia chính mình bỏ tiền làm à? Đại sư này thật hào phóng à? Không phải là, ta nghe nói những thứ này cống phẩm là các lão bản chung nhau ra. Đại sư có thể tới cũng không tệ. Cái nào nhóc con còn dám cứ để cái ra cống phẩm nha? Người này hiển nhiên bị này trang trọng, khoáng đạt khí thế lây. Trở thành cái kia qua đường sĩ, phấn ti, phi thường bảo vệ hắn. Kia làm phép xong chuyện những thứ này cống phẩm ai làm than. Bơ thịt luôn luôn là cái coi trọng, lương thực, đứa bé ngoan. Phỏng chừng hỏi vấn đề này, là đang ở đau lòng làm phép xong chuyện. Những thứ này cống phẩm liền ném. Tiểu tử này nên sẽ không tính toán đi nhặt về chứ. Ta liếc mắt một cái bơ thịt hoàn toàn không để ý tới ta. Chẳng qua là nhìn chằm chằm người kia, chờ câu trả lời. Người kia nói, cái này ta ngược lại thật ra nghe nói. Những thứ này cống phẩm làm xong pháp sự sau này, đại sư muốn mang về tự mình xử lý. Hắn nói, là cống quá thần tiên đồ vật, người khác đụng không được, là đối với thần tiên bất kính, được tự mình xử lý. Ta nghe một chút, thật bất đắc dĩ. Chuyện này đạo sĩ ngược lại thật biết tán dóc lãnh đạm a, cống phẩm loại vật này. Cống xong sau, người bình thường hâm nóng một chút ăn, hoàn toàn không thành vấn đề. Đến trong miệng hắn, đến liên lụy đến bất kính. Ta còn chưa kịp nói cái gì, bơ thịt ngược lại nói chuyện trước. Hắn lặng lẽ nói với ta, vị đạo sĩ này thật là mẹ nó một vòng lột ra. Ngay cả điểm này cống phẩm cũng không buông tha. Bất quá cũng vậy. Nhiều như vậy cống phẩm, mang về nhà đi, thả trong tủ lạnh, cũng có thể ăn xong lâu. Ta trêu chọc nói đến, chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt chứ sao. Tiếp theo sau đó đánh giá nơi này, ở thật dài bàn thờ trước mặt, chính là cái kia, đại sư, pháp đàn. Chặt chặt, hoa lệ pháp đàn a, thượng hạng màu vàng cẩm đoạn, người giấy hàng mã bày ra vậy kêu là một cái sắc màu rực rỡ. Phỏng chừng hắn là đem khai đàn cần thiết người giấy hàng mã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Kia trên pháp đàn rậm rạp chẳng chịt để đồ vật. Ta cũng kháng rõ ràng là cái gì đó. Cũng lười nhìn. Ít nhất ta không có cảm giác đến bất luận một cái nào có sóng pháp lực. Phải biết chân đạo sĩ đối với pháp khí đều có nhất định cảm ứng. Coi như linh giác không mạnh đạo sĩ đều có. Đó là bởi vì lâu dài tiếp xúc. Tự nhiên có cảm ứng. Mà ở pháp đàn chung quanh, còn tương đối ra dáng bày ra rất nhiều bồ đoàn, bàn nhỏ, đây là làm gì? Phải đi học sao? Ta đều tò mò, vì vậy hỏi người bên cạnh, những bồ đoàn này là cho ai chuẩn bị? Có rất nhiều cái đại sư sao? Người không biết à, đại sư có rất nhiều đệ tử, mỗi lần khai đàn, cũng cần những đệ tử này hộ pháp, bởi vì đại sư mấy năm nay chảm yêu trừ ma cừu ra nhiều. Hắn sợ tại chính mình toàn lực khai đàn làm phép thời điểm có thu oán ra thừa cơ mà vào a. Người bên cạnh giải thích cho ta đến, thuyết pháp này đem ta trấn áp, dùng lời hiện đại mà nói chính là đem ta lôi cái kinh ngạc, muốn ngừng cũng không được. Ta không tự chủ được nhắc tới một câu, đại sư này giờ học thật là nói phách lối a. Kết quả bên cạnh người kia không phục, nói đến đại sư rất khiêm tốn. Người biết cục công an chính là không tha cho bọn họ những thứ này dân gian cao nhân. Hắn không phải vì mọi người. Căn bản không muốn khai đàn làm phép a. Đại sư như vậy vô tư. Có thể tại sao ta phát hiện ta nghĩ rằng xin hắn. Tiền nhưng đủ à. Ta cố ý để một câu. Nói thật, ta thật dưới giường gạch đi. Giống như sư tổ ta thu tiền chính là thu tiền. Thuận mắt, không thu chính là không thu. Chưa bao giờ tiêu bảng mình là đạo đức tiêu binh. Về phần sư phụ ta, căn bản liền đối với không có tiền khái niệm, thuần túy là bằng bản tâm xuất thủ. Như vậy tên lường gạt đại sư đảo thành từ bi người. Ta rất muốn nghe một chút người kia phải trả lời thế nào. Người kia nghe một chút ta nói như vậy, lại phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nói đến, ta nghe nói đại sư cũng không muốn thu tiền. Nhưng là hắn dưới tay nhiều như vậy học trò phải dựa vào hắn. Mỗi lần xuất thủ sau hắn đều rất suy yếu. Muốn bổ thân thể, đưa tiền là phải a hơn nữa. Đại sư Từ Lan nói giá tiền. Đều là những khổ chủ kia tự xem cho. Ta ở đáy lòng lạnh rên một tiếng. Không nói gì nữa. Không thừa nhận cũng không được. Những thứ này qua đường sĩ thật sự đạo sĩ còn phải đắc nhân tâm một ít. Không trách sư phụ thường nói tên lường gạt thường thường là có khả năng nhất nắm chặt lòng người. Nhược điểm một đám người. Lúc này, thời gian đã là 7:50. Đại sư chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ngược lại bỗng nhiên toát ra 10 mang đến nhân. Vừa vào nơi này, nhân ra chạy cái giá phía sau đi. Đi ra thời điểm, toàn bộ đều biến thành đạo bào gia thân đạo sĩ. Mọi người cũng đang kinh ngạc thốt lên. Đại sư học trò đến. Đại sư học trò nhìn cũng rất có bản lãnh lời như vậy. Ta nhìn một cái. Quả thật, so với ta đây cái chân đạo sĩ đến. Nhân ra xác thực càng giống như đạo sĩ. Một bộ nhục không sợ hãi. Bi thiên mẫn nhân dáng vẻ. Bước chân thanh thản, phi thường phong độ nhẹ nhàng. Đang dưới trướng thời điểm. Không quên đi cái đạo gia lễ. Đối với mọi người kêu một tiếng. Vô lượng thiên tôn. Dưới so sánh, ta theo một tên lưu manh nhi tựa như, có thể ta nhìn đám kia học trò, rõ ràng đã nhìn thấy một người quen, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.